Chương 412, Kỳ U U Bi phá phong chân tướng. Hồ cả bên trong phòng làm việc, ạ bù quỳ một chân trên đất, mà đệ tam hổ cả nhưng là ngồi đang châu ngồi trên trầm ngâm không nói. Ạ bù chuyến này là lan truyền rổ rổ giả củ mò miệng tin tức, hắn chuẩn bị tạm thời rời đi làng, đi bên ngoài giải sầu, tương tự rời đi còn có cỡ tì nạ cùng mì cổ tỏ. Đối với rổ rổ giả củ mò cử động, đệ tam hổ cả tỏ ra là đã hiểu, đổi làm là bản thân, thời kỳ hòa bình, chỉ sợ cũng phải cùng rổ rổ giả củ mò làm ra đồng dạng hành vi. Đối với hắn mà nói, cô nộ hạ là sự đau lòng của hắn, không rời đi nơi này, lẽ nào mỗi ngày quỷ gối an ủi linh bi trước sao chẳng qua, đệ tam hổ cả bây giờ đối với rổ rổ giả củ mò cảm tình rất phức tạp, hắn là vừa cảm kích lại kiên kỵ. Ngày đó cùng kỳ hù hù bị một trận chiến, rổ rổ giả củ mò trên không trung cùng kỳ hù hù bị đại chiến một phen. Càng la một lần dựa vào khó có thể hình dung sức mạnh to lớn áp chế kỳ hù hù bi, kinh thiên động địa tình cảnh cơ hồ bị hết thẻ cổ nổ hạ nì dạ tận mắt nhìn thấy. Bây giờ đừng nói là cổ nổ hạ nì dạ, liền ngay cả hết thẻ thôn dân đối với rổ rổ dạ cù mò là vừa sùng bái lại cảm kích, đều sắp đem hắn xem là thần linh bình thường cung cấp. Mà hắn đem kỳ hù hù bị gắt gao che ở ngoài thôn, càng la cứu vớt đến hàng ngàn nì dạ cùng mười mấy vạn thôn dân. Tuy rằng vẫn có trên trăm vị ưu tú nhì dạ chết trận, có thể so với kỳ hù hù bị loạn lạc tính chất nghiêm trọng tới nói, những này đánh đổi hầu như là số 0. Mà hết thể này, hơn nửa công lao đều muốn thuộc về rồ rồ dạ củ mò. Chỉ là rồ rồ dạ củ mò thể hiện ra thực lực mạnh mẽ quá đáng, đệ tam hổ cả cu nở dê không khỏi cảm thấy khủng hoảng. Người đối với mạnh mẽ sự vật đều là sẽ sản sinh lòng sợ hãi, này lòng sợ hãi sẽ càng lúc càng lớn. Cuối cùng để tiêu trừ phần này hoảng sợ, dựa vào bảo vệ lý do của chính mình, bọn họ thì sẽ cùng nhân vật mạnh mẽ đối kháng. Vào lúc này, bọn họ cân nhắc cũng không phải là thực lực của bọn họ có thể không chiến thắng nhân vật mạnh mẽ, mà là bọn họ cố chấp cho rằng nếu như nhân vật mạnh mẽ không tiêu trừ, như vậy chung có một ngày đối phương sẽ uy hiếp đến bản thân. Đệ tam hổ cả có ý tưởng này, cũng là nhân chi thường tình. Nhớ lúc đầu, cô nộ hạ nanh trắng chính là chết như vậy. Biết rồi, ngươi đi xuống đi. Đệ tam hổ cả phất phất tay, ạ bù theo tiếng biến mất. Cụ mò A nội tâm hắn thở dài một tiếng, ánh mắt lấp loe không yên. Lúc này rổ rổ giả cụ mò đã đi tới cổ nổ hạ ngoài thôn, hắn vẹn vẹn là phải đi một cái ạ bù đi thông báo đệ tam hổ cả, bởi vì hắn lúc này cu nở dê không có tâm tình đi theo đệ tam hổ cả ngay mặt xin nghỉ. Hắn quỳ gối ủ rủ mạ kỳ la phong trôn xương trước, ấy nấy lmbm. La Phong đại ca xin lỗi ta không bảo vệ tốt mà xả xỉn ta ai tiếng nói của hắn chấm thấp, ngựa khí tiêu điều cực kỳ, càng la lã trả rơi lệ. Hai cô bé nhi lẳng lặng đứng sau lưng hắn, nhìn như vậy bi thương rổ rổ giả cù mò, vốn là chưa theo mị nạ tổ cùng mạ xả xỉn bóng tối của cái chết đi ra trong lòng các nàng càng la đau như lao dạo. Gió nhẹ lướt qua, lá khô phiêu linh, càng hiện ra thê lương. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi đứng dậy. Trên mặt vẫn mang theo một kia vẻ bi thương, nhẹ giọng nói, đi thôi chân chính đau người nội tâm đau, mãi mãi cũng sẽ không tiêu tan, mặc dù thời gian sẽ qua, thế sự chìm nổi, mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xìn bóng người vẫn sẽ tổn trong bọn họ lòng nơi sâu xa, ở nửa đêm mà về, xuất hiện ở trong đầu của bọn họ. Hai nữ trên mặt cu nở dê viết tên là bi thương tâm tình, hai bên trái phải theo rổ rổ giả củ mỏ hướng về vũ quốc phương hướng chậm rãi đi đến. Nhìn rồ rồ giả củ mỏ có chút tang thương khuôn mặt, hai nữ lòng đều ở mơ hồ làm đau. Đi rồi một lúc, mỉ cổ tỏ khẽ mở nhu môi, ôn nhu nói, củ mỏ đại ca mỉ nạ tổ cùng mạ xả xỉn ở trên trời, cu nở dê không muốn thấy như ngươi vậy. Rồ rồ giả củ mỏ thở dài một tiếng, không nói tiếng nào. Có lúc sự tình chính là như vậy, ai sẽ nghĩ tới kỳ hù hù bị phá phong cỡ tì nạ âm thanh cu nở dê không phục sinh rồi, lộ ra một tia phiền muộn. Ai có thể nghĩ đến bộ tộc cụ dù mà kỳ phong ấn đều áp chế không nổi kỳ hù hù bì a nghe được cỡ tì nạ, rồ rồ giả cụ mò lần thứ hai thở dài một tiếng, có thể bỗng dừng, hắn bỗng nhiên dừng bước, trong mắt đột nhiên co rút nhanh, chính ở tại chỗ cỡ tì nạ người nói bộ tộc cụ dù mà kỳ phong ấn cái kia phong ấn là tứ tượng bắt quái là cu nở dê không phải tiếng nói của hắn bỗng nhiên run. Dậy lên. Chán ghét quỷ ngươi làm sao cỡ tì nạ nhìn trinh ở tại chỗ rổ rổ giả cù mò, lo lắng nói rằng. Mạ xạ xìn phong ấn là tứ tượng cùng bắt quái kết hợp, làm sao mỉ cổ tỏ trả lời vấn đề của hắn. Mà lúc này, Dô dô dạ củ mỏ trong đầu hiện ra đêm qua cảnh tượng, sau nhất mạ xạ xìn cùng mỹ nạ tổ chuẩn bị phong ấn kỳ u u bi lúc thì, hắn cảm thấy mạ xạ xìn trên người nơi nào đó có chút không ổn điều, mà không phối hợp địa phương. Cuối cùng là na nở dê bụng phong ấn thuật thức bên trong tứ tượng rổ rổ dạ củ mò đông dưng khẽ nói một tiếng, thân thể run rẩy hạ xuống, trận to hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng vẻ mặt. Cái gì bên trong tứ tượng rõ ràng là bình thường tứ tượng phong ấn, chẳng qua bên trong tứ tượng thuật thức cùng trả cờ dạ lưu động cùng tứ tượng cực kỳ tương tự, người bình thường làm lăn lộn cu nở dê chẳng có gì lạ. Cờ tí nả nghi hoặc nói rằng, Na nở dê tuy không biết rổ rổ dạ củ mỏ tại sao lại đột nhiên đề cập bên trong tứ tượng phong ấn, nhưng vẫn là giải thích. Không mà xạ xỉn phong ấn là bên trong tứ tượng rổ rổ dạ củ mỏ nỉ non, ánh mắt càng trở nên hơi chỗ trống. Làm sao có khả năng? Cở Tì Nạ lắc lắc đầu, nói, bên trong tứ tượng cùng tứ tượng tuy rằng cực kỳ tương tự, nhưng phong ấn lúc truyền vào trả cờ dạ kỹ xảo lại là có nho bé khác biệt. Hơn nữa nó nếu như cùng bát quái phong ấn kết hợp với nhau lúc không chỉ không sẽ đưa đến bổ sung tác dụng, ngược lại sẽ đối với bát quái phong ấn sản sinh nhẹ nhàng ức chế. Chúng ta ủ rủ mạ kỳ tộc nhân là không thể sử dụng loại này phong ấn tổ hợp phong ấn kỳ ủ bi. Nhưng nói đến đây, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ trong mắt cu nở dê đột nhiên co rút nhanh, nhìn đồng dạng là một mặt kinh ngạc rồ rồ dạ cu mò, run giọng nói. Ngươi là nói mạ xạ xỉn phong ấn bị bên trong tứ tượng cùng tứ tượng cực kỳ tương tự, chỉ cần thoáng cải biến liền liền có thể theo tứ tượng phong ấn chuyển đổi đến bên trong tứ tượng rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng dĩ nhiên trống rỗng, nhưng chính là vật cực tất phản, đầu óc của hắn lại ở cao tốc chuyển động, rất nhiều thường ngày không thèm để ý sự. Kiện đột nhiên xuyến kết hợp lại vậy cũng không thể. Mị cổ tỏ hít một hơi thật sâu, run giọng nói, cờ tí nạ, cụ mỏ đại ca. Mạ xạ xìn cùng Mỹ nạ tô đều hiểu được cụ du mạ kỳ phong ấn, muốn động thủ chân căn bản là không thể. Khả năng rồ rồ giả cụ mỏ trầm giọng nói, ngựa khi đã biến lạnh lẽo cực kỳ, thông qua nhiều lần kiểm tra trước hết để cho chúng ta lòng sinh phiền chán, để chúng ta không còn quan tâm phong ấn bản thân hơn nữa hắn tính toán chính xác, kinh quá nhiều lần kiểm tra sau ta sẽ không lại đi thấy hắn trương láo mặt sau nhất một lần kiểm tra, mặc dù có Mỹ nạ tổ cùng đi. Nhưng cuối cùng kiểm tra người vẫn là hắn cùng hắn đám xuất sinh hơn nữa bên trong tứ tượng cùng tứ tượng vốn là cực kỳ tương tự, kiểm tra. Không dưới mấy chục lần chúng ta làm sao có khả năng sẽ lần thứ hai tỉ mỉ phúc tra đạn rổ ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây rổ rổ dạ cụ mò nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ sát ý lóe ra, chu vi đều rất giống xuất hiện ác linh kêu rên.